Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 55, mới châu thủ. Nhân gian, ta đã nói với ngươi, các ngươi trong đám các người chơi tìm tòi cái kia dịch hạ kho thẻ. Bị chủ nhóm cho trộm đến chúng ta trong đám, ta đến ngươi nơi này mật báo, phòng trừng chủ nhóm cũng có thể biết, nhưng ta không để ý. Hắn như thế làm thực sự quá phận quá đáng. Ta không nhìn nổi, võ đế bọn họ tổng cộng 4 người, đã đi thử nghiệm rút thẻ. Nhưng từng cái đều giấu giấu diếm diếm. Nhiều nhất chỉ đánh 3 sao. Còn nói là mắc bẫy ngươi rồi. Cầm sai lầm rút thẻ xác suất. Ai tin a? Mỗi một cái đều là làm bộ hảo huynh đệ. Ta hối hận rồi, có thể đem ta kéo trở về sao? Nhân gian tuyến dưới sau, nhìn một cái xưa nay không thế nào nổi bong bóng, đi tới hỗ trợ nhóm, nickname, tự tại trời, player phát tới private chat. Hiếm thấy có mấy phần không rõ, đây là làm sao cái ý tứ, chưa kịp hắn nghĩ kỹ làm sao hồi phục, liền lại có một cái hỗ trợ nhóm player phát tới private chat. Nói sự tình là như thế sự tình. Nhưng vị này nickname cổ kiếm hồn player liền càng lợi hại. Ở trong miệng hắn, là vốn là không lọt mắt những này không đem thánh hồn đại lục người làm người player. Theo tới chính là muốn làm cái nằm vùng. Nhân gian đều xem cười. Lần này hắn cũng không mê man. Biết bên kia khẳng định là phát sinh cái gì. Hơi hơi chờ đợi một lúc. Quả nhiên, The Matrix Private Chat đến rồi. Trình bày một phen võ đế 4 người lật xe sự kiện. The Matrix đánh chữ nói. Vừa nãy võ đế đã ở trong đám cùng Phật Pháp vô biên cùng Mạc Thiên mắng nhau lên. Ta đem bọn họ đều cấm ngôn. Cái khác thành viên nhóm cũng nhiều có bất mãn. Có cảm thấy ngươi cố ý hãm hại bọn hắn. Cũng có cảm thấy võ đế 4 người đang diễn trò. Không chịu cùng chung rút thẻ kết quả. Ai? Nói thật, ngay cả ta hiện tại đều không có cách nào xác định. Võ đế bọn họ đến cùng giấu làm của riêng không giấu làm của riêng. Nhân gian bật cười, đánh chữ đem vừa hai người private chat hắn sự tình nói cho The Matrix. Lòng người tản đi, đội ngũ không tốt mang. Ha ha ha, giấu làm của riêng sự tình. Ta cảm thấy 8 phần 10 là không có. Nhìn như vậy đến. Rút thẻ hay là xác thực sẽ phải chịu một số ngoại tại nhân tố ảnh hưởng. Không nhất định là độ thiện cảm, cũng khả năng là bị rút thẻ người ngay lúc đó. Tâm tình tốt xấu, hàng mẫu số lượng quá ít, tạm thời không có cách nào phân tích xác định. Lão đại, người tình huống bên kia đúng là rất bình thường. Trên thực tế bên kia trừ ngươi ra bên ngoài 31 người. Có chừng 21 cái đều không phải thật sự hoàn toàn coi thánh hồn đại lục nhân loại vì là NPC. Bọn họ càng nhiều là bị nghĩa khí hai chữ này trói đẩy tới. Mặt khác chính là thời lai tự tay đem ác mộng thí luyện player giết ra thánh hồn đại lục chuyện này. Nhưng trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Ngươi không cần phải để ý đến. Bọn họ ồn ào cũng là tốt rồi. Ta dùng lại việc. Ha ha ha, đóng lại cùng The Matrix Private Chat. Hắn lại đánh chữ cho cổ kiếm hồn. Như vậy phải không? Cực khổ rồi huynh đệ. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Xin nhờ ngươi sẽ ở hỗ trợ trong đám làm đoạn thời gian nằm vùng đi. Bọn họ có chuyện gì? Đều đến nói cho ta một hồi. Hồi phục tự tại trời. Cũng tương tự, làm xong những này. Hắn lại mở ra cái kia hạ dược kho thẻ bảng, đem võ đế 4 người đánh vào thánh hồn thêm vào. Tổng cộng 32 loại, nhìn chằm chằm bảng, nhân gian hơi suy tư. Thứ nhất người mẫu, đề hải chiến thuật, không đạo lý liền thứ này hắn đều phục chế chứ. Trừ phi là không hạn mức tối đa phục chế, nhưng này không thể a. Không hạn mức tối đa phục chế phải là 7 sao thánh hồn. Chẳng lẽ không phải phục chế thánh hồn mà là phân tích loại thánh hồn? Vậy này kho thẻ chiều sâu chấm ngoặc kép hóa ra là chia làm hai cái bang phái. Gần nhất ở Liên Quân các đỉnh thổi gió số lần tương đối ít. Các người chơi lại càng ngày càng quen thuộc thông qua dây dưới tán gẫu đến giao lưu. Hạ Dực còn thật không biết player tán gẫu nhóm phân liệt thành hai cái. Cái kia bốn cái player chỉnh như thế vừa ra. Mãi đến tận về đến nhà Hạ Dực còn có chút không hiểu ra sao. Các loại khi đến chưa? Lại một đợt player đến đây rút thẻ. Nghe bọn họ khe khẽ bàn luận. Hạ Dực mới rõ ràng nguyên do. Mà này một nhóm người liền bình thường rất nhiều. Mạnh mẽ ở Hạ Dực nhà tiểu viện đầu phố ngồi xổm thủ. Hạ Dực thấy bọn họ thủ quy củ. Cũng không nhường bọn họ đợi lâu. Ra ngoài đi dạo một vòng. Nhường bọn họ rút thẻ. Cho bọn họ thánh hồn cũng phải tốt hơn rất nhiều. Tuy nói hắn có đếm không hết thánh hồn có thể đưa ra đi. Nhưng hiện tại Hạ Dực vẫn là lấy có thể cho tự thân mang đến giúp đỡ thánh hồn làm chủ đưa ra. Tỷ như đã nắm giữ 3-4 tinh thánh hồn là nhất thường đưa ra. Điều này có thể mang đến cho hắn khá nhiều thánh hồn kinh nghiệm. Cũng sẽ không nhường player được quá ảnh hưởng cân bằng cường lực thánh hồn. 6 sao thánh hồn phương diện, liền xem player vận may của chính mình. Hắn vì thu được cái kia vài loại 6 sao thánh hồn, đều là phải cho đi ra ngoài. Có điều 13% tỷ lệ, không tới 1/6, là thật quá thấp. Hắn lại cố ý ở người chơi thứ 2 thứ 3 trương thẻ thời điểm lại cho. Nhưng player không có cách nào thêm chú. Mãi đến tận hắn tập hợp tiêu giao du cùng 7 tiến vào 7 ra thăm dò độ. Player bên trong đều không có tái xuất một cái hạc hạc. Không có lại được 6 sao thánh hồn. Chí ít mặt ngoài xem phản ứng là như vậy. Không bài trừ có nhân gian loại kia khống chế tự thân tâm tình khống chế được tốt vô cùng ra hỏa. Cho tới mới chiếm được tiêu giao du cùng 7 tiến vào 7 ra. Hạ Dực cũng không có gấp hợp thành lĩnh ngộ. Ở lên cấp vương giả trước. Hắn thánh hồn có thể lắp ráp tinh số có chút không đủ. Mà hiện đang lắp ráp những kia. Phần lớn thành hệ thống thành bộ đường. Cũng dùng đến tiện tay. Tháo dỡ cái nào đều không nỡ lòng bỏ. Huống hồ hắn cũng không đủ thánh hồn kinh nghiệm đi thăng cấp. Đem từ này hai làn sóng player trong tay thu được thánh hồn kinh nghiệm toàn bộ thêm đến rửa oan. Lục lên, vừa đem rửa oan lục tăng lên tới tiếp cận cấp 5. Cùng Tống Cử trình độ gần như, lúc này rửa oan lục, nắm giữ nhìn xuyên, phân rõ nhược điểm, nhìn ra ngụy trang, dò xét thực lực các loại một loạt hiệu quả, phi thường thực dụng, Hạ Dực liền ở nhà. Lấy 5 sao đỉnh cao đại yêu chồn bảo bảo vì là mục tiêu. Quen thuộc lên rửa oan lục. Cũng cùng lúc này, Liệt Dương thành Bắc thành cửa. Từ Nam Tể lái tới quỹ đạo trên xe ngựa. Một tên khuôn mặt hư bạch. Hốc mắt hãm sâu phảng phất bệnh đến giai đoạn cuối người đàn ông trung niên. Ở hơn 20 tuổi nữ tử nâng đỡ. Chậm rãi đi xuống xe đến. Đứng ở trên quan đạo. Ngước nhìn hùng vĩ trên cửa thành, Liệt Dương thành cửa Bắc, này 5 cái chữ lớn. Nam tử nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Đến a, hắn tên gọi Ngô Hiền, là Hàn Truyền Trung trung thực bộ hạ. Ở Hàn Truyền Trung bị đâm bỏ mình sau. Sáng sớm ngày thứ 2, thân là ngự sử hắn ở triều đình lên chống đối Trịnh Vương. Nghĩ liên hợp Hàn Truyền Trung bộ hạ cũ nhóm ngăn được Bảo Quân. Lại không nghĩ rằng chỉ là trong một đêm, Trịnh Vương liền đem triều đình lên phần lớn chung với Hàn Truyền Trung thần tử đổi toàn bộ. Chỉ còn hắn một mình phấn khởi chiến đấu. Hắn cho rằng sẽ bị trực tiếp xử tử. Nhưng Trịnh Vương nhưng chỉ là đem hắn rơi xuống ngục. Luân phiên cực hình giàn vặt, vẫn chưa đưa hắn thương tàn. Mãi đến tận mấy ngày trước, Trịnh Vương lại khiến người ta đem hắn từ ngục bên trong đưa ra. Cho hắn hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đi chế châu, đảm nhiệm châu thủ. Hắn rất muốn gào chửi một câu, nhường Bảo Quân cho hắn cái thoải mái. Nhưng nghe nói Tề Quốc đại quân áp cảnh, Đại Trịnh Chế Châu đứng mũi chịu sào, như hắn không chịu đảm nhiệm châu thủ, Trịnh Vương liền sẽ không lại ủy nhiệm người khác, đem Chế Châu chắp tay nhường ta Tề Quốc cũng là không sao cả. Liền cuối cùng hắn vẫn là đến rồi, bất kể là ngũ phẩm ngự sử trực tiếp thăng nhiệm từ tam phẩm một châu châu thủ, vẫn là lấy chỉ là ba sao thiên cơ tu vi đảm nhiệm một châu châu thủ, ở Đại Trịnh đều là xưa nay chưa thấy. Lần đầu, hắn không tự tin làm tốt, nhưng việc nghĩa chẳng từ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.